Chương 3291, Thập Bộ Sát Nhất Nhân. 2. Dương Diệt hỏi. Vũ gia đại trưởng lão trầm mặt mấy tức, sau đó nói, Phượng Minh Sơn. Dương Diệt nhíu mày. Đó là địa phương gì? Vũ gia đại trưởng lão trầm giọng nói, nơi một kiếm tu ngã xuống. Ánh mắt Dương Diệt sáng lên. Là nơi chủ nhân thanh kiếm gỗ này ngã xuống. Vũ gia đại trưởng lão khẽ lắc đầu, luận tu vi kiếm đạo, vì ở Phượng Minh Sơn kia, còn mạnh lớn chủ nhân của kiếm gỗ, người này, là tu hành giả, từ tiểu thiên vũ trụ tới, năm đó vừa vào trung thiên vũ trụ, dùng kiếm thuật xuất quỷ nhập thần chấn kinh vô số cường giả, bởi vì kiếm thuật của hắn, mang theo khí tức thư sinh, bởi vậy, hắn lại được xưng là, kiếm tiên. Kiếm tiên. Hai mắt Đương Diệt nhíu lại. Hắn là bị người giết. Vũ gia đại trưởng lão lắc đầu. Không biết, nơi hắn ngã xuống, cũng là Phượng Minh Sơn. Ở sau khi hắn chết, kiếm của hắn hóa thành một thanh liên kiếm trận khổng lồ bao trùm toàn bộ Phượng Minh Sơn, ngoại nhân căn bản không có cách tiến vào. Mà vật đổi sao dời, uy lực của thanh liên kiếm trận đã càng ngày càng yếu, bởi vậy hiện tại rất nhiều người, đặc biệt là kiếm tu, đều chạy tới Phượng Minh Sơn, hy vọng thấy phong thái kiếm tiên một lần, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hy vọng thu hoạch được truyền thừa của hắn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệt, sau đó lại nói, ngươi là kiếm tu. Ngươi có thể đi nhìn xem, bất quá, ngươi phải cẩn thận một điểm, bởi vì hiện tại Dương gia đang tìm ngươi khắp nơi. Dương Diệt nhẹ gật đầu. Ta biết. Vũ gia đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệt hồi lâu, sau đó nói, ngươi nhất định phải đến tìm ta. Nói xong, hắn quay người thân hình rung lên, tiêu thất ngay tại chỗ, sau khi An Nam Tĩnh đi. Dương Diệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Lão huynh, không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Cùng Kỳ tức giận nói, Dương Diệt cười ngượng ngùng, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta đều cần trở nên mạnh mẽ a. Lần này, hắn là dựa vào rất nhiều ác chủ bài mới từ Dương gia trốn thoát, đơn giản mà nói, hắn cùng Dương gia chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Muốn báo thù, dùng thực lực của hắn bây giờ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đương nhiên phải trở nên mạnh hơn, lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên gằn giọng nói, tiểu tử, lão tử nói cho ngươi, Dương gia các ngươi, lão tử nhìn vô cùng khó chịu. Cho nên lão tử quyết định, ngày sau cùng ngươi giết trở về, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Dương Diệt nhẹ gật đầu. Đương nhiên phải giết trở về. Trong thời gian sau đó, Cùng Kỳ và Dương Diệt bắt đầu chữa thương. Mặc kệ là Dương Diệt hay Cùng Kỳ, ở Dương gia chiến một trận. Đã để bọn hắn tinh bị lực tẩn, đặc biệt là Dương Diệt, hắn ở dưới lực lượng phản phệ, nhục thể của hắn đã mỏi mệt đến cực hạn. Nếu như không phải hồng mông tử khí, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Trong tầng thứ ba, Dương Diệt ngồi xếp bằng dưới đất, vô số hồng mông tử khí đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, còn có Hiểu Vũ Tịch. Lúc này, vẻ mặt bọn họ đều lo lắng nhìn Dương Diệt, đặc biệt là Tiểu Bạch. Trong hốc mắt tụ tập vũ khí, phản phất như lúc nào cũng có thể sẽ hội tụ thành giọt nước tràn ra. Sau hai canh giờ, Dương Diệt chậm rãi mở mắt, hắn vừa mở mắt, Tiểu Bạch đã quấn tới trong ngực hắn, sau đó cái đầu nhỏ không ngừng chà sát bộ ngực của hắn. Dương Diệt vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, trong mắt lóe lên nhu hòa, sau đó hắn nhìn về phía Tử Nhi cùng Hiểu Vũ Tịch. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, không nói gì, Tử Nhi đi tới trước mặt hắn. Sau đó nói khẽ, lần sau cẩn thận một chút. Dương Diệt gật đầu cười, thời gian kế tiếp, Dương Diệt cũng không có lập tức rời Hồng Mông Tháp, mà ở trong Hồng Mông Tháp cùng đám người Tiểu Bạch. Từ Thiên Tuyền Hệ đi vào hệ Ngân Hà, hắn đã rất lâu không có ở cùng các nàng, cao hứng nhất không ai qua được Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch mà nói, sự tình cao hứng nhất không ai qua được cùng Dương Diệt chơi đùa. Nàng không có nghĩ qua quá nhiều chuyện, nàng chỉ muốn chơi, chơi thật cao hứng. Chơi tùy tâm sở dục. Để Dương Diệt có chút buồn bực là thanh kiếm gỗ, bởi vì thanh kiếm gỗ không nguyện ý ở gần hắn, theo Tiểu Bạch nói chính là, lệ khí cùng sát ý trên người hắn quá nặng. Bất quá còn tốt, bởi vì Tiểu Bạch, thanh kiếm gỗ nguyện ý một tháng để hắn dùng một lần. Đối với cái này, Dương Diệt không bắt buộc, bởi vì hắn cũng không muốn quá mức ỷ lại kiếm gỗ. Ba ngày sau, Dương Diệt rời Hồng Mông Tháp, tiến về Phượng Minh Sơn. Hiện tại hắn cần chính là tăng thực lực lên, có bất kỳ cơ hội tăng thực lực lên hắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng muốn đi xem kiếm tiên trong truyền thuyết một chút, bởi vì có địa đồ lúc trước Dương Huyên cho, bởi vậy Dương Diệp rất nhanh tìm được Phượng Minh Sơn. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Dương Diệp đổi một bộ thanh sam trường bào, cả người hắn đều bị trường bào bao phủ, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Ba ngày sau, Dương Diệp đi tới Kiếm Tiên Thành. Kiếm Tiên Thành ở dưới núi Phượng Minh Sơn, lúc đầu không gọi Kiếm Tiên Thành, nhưng bởi vì Phượng Minh Sơn, còn có Kiếm Tiên từng ở qua nơi này, bởi vậy thành này bị thế nhân xưng là Kiếm Tiên Thành. Dương Diệp không có bay thẳng vào Kiếm Tiên Thành, mà hạ xuống ở ngoài thành Kiếm Tiên Thành. Bởi vì trên Kiếm Tiên Thành có một trận pháp cấm bay, mặc dù với hắn mà nói, trận pháp kia rất gà, nhưng hắn không muốn nháo sự. Lần này, hắn không phải đến gây chuyện, thời điểm Dương Diệp muốn đi vào cửa thành, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía trên tường thành, nơi đó có một hàng chữ, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, chương 3292, thi tiên. Tửu tiên. Một, chữ rồng bay phượng múa, đại khí bàn bạc. Cho người ta một loại cảm giác phóng khoáng ngông nghênh. Lý Thái Bạch, đúng lúc này, một nam tử đeo trường kiếm cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên người Dương Diệp, nam tử nhìn hàng chữ kia, kiếm tiên Lý Thái Bạch, nghe đồn, người này không chỉ có hảo kiếm, còn tốt thơ, rượu ngon. Bởi vậy, hắn lại được xưng là thi tiên, tử tiên. Thi tiên. Tử tiên, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử cùng nữ tử. Nam tử ước chừng 25-26, ngũ quan thanh tú, người đeo trường kiếm, trên người tản ra kiếm ý như có như không, nữ tử hơi có vẻ trẻ tuổi, nhìn chỉ 20 tuổi, mặc một bộ váy dài lục sắc bó sát người, dáng người vô cùng tốt, không chỉ dáng người, dung mạo cũng cực tốt, khuynh quốc khuynh thành. Ở bên hông nữ tử, đeo một thanh trường kiếm, huynh đài cũng tới tìm kiếm tiên truyền thừa. Nam tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Bất quá càng nhiều hơn chính là muốn nhìn vị kiếm tiên kia một chút. Nam tử cười nói, lần này hai huynh muội ta đến đây, cũng là vì nhìn vị kiếm tiên kia một chút. Không chỉ chúng ta, chỉ sợ thiên hạ kiếm tu đều đã chạy đến. Thiên hạ kiếm tu đều sẽ chạy đến, Dương Diệp hơi kinh ngạc. Nam vị kiếm tiên Lý Thái Bạch này từ Tiểu Thiên Vũ Trụ tới, Tiểu Thiên Vũ Trụ là địa phương gì? Đó là khởi nguyên tu hành cùng văn minh của nhân tộc chúng ta, mặc dù Lý Thái Bạch không phải cổ tu giả. Nhưng hắn là nhóm tu hành giả sớm nhất, ta nghĩ rất nhiều kiếm tu đều muốn nhìn tu hành giả kiếm tu là cái dạng gì à. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nội thành. Tử nhẹ gật đầu, vì kiếm tiên Lý Thái Bạch này từ Tiểu Thiên Vũ Trụ tới, Tiểu Thiên Vũ Trụ là địa phương gì? Đó là khởi nguyên tu hành cùng văn minh của nhân tộc chúng ta, mặc dù Lý Thái Bạch không phải cổ tu giả, nhưng hắn là nhóm tu hành giả sớm nhất, ta nghĩ rất nhiều kiếm tu đều muốn nhìn tu hành giả kiếm tu là cái dạng gì à. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nội thành. Vậy chúng ta đi thôi. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành. Trong lúc nói chuyện, Dương Diệp biết được, nam tử tên Tiêu Kiếm, nữ tử tên Tiêu Ưu Thủy, hai người là huynh muội, cảnh giới đều là chí cảnh, không chỉ cảnh giới, ngay cả sát ý cũng là chí cảnh, cùng hắn giống nhau. Cái này khiến Dương Diệp hơi kinh ngạc. Kiếm Tiên Thành không lớn, nhưng lại rất tinh xảo. Trong thành kiến trúc rất ít. Bởi vậy toàn bộ kiếm tiên thành lộ ra rất rộng lớn. Trên đường đi, Dương Diệp gặp rất nhiều kiếm tu, trong những kiếm tu này, phần lớn thực lực đều cực mạnh, đặc biệt là có một ít, còn cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Dương Diệp chưa hề cho rằng kiếm đạo là thiên hạ đệ nhất, thế giới này, cường giả quá nhiều, làm người tốt nhất khiêm tốn một chút tương đối tốt. Đương nhiên, lúc nên cao điệu, hắn cũng sẽ cao điệu, Diệp Dương huynh. Bây giờ ngươi liền muốn đi Phượng Minh Sơn. Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Kiếm. Như thế nào? Hiện tại các ngươi không đi. Tiêu Kiếm khẽ lắc đầu, hiện tại không đi, bởi vì ngày mai có một luận kiếm đại hội. Hai huynh muội ta muốn chờ sau khi luận kiếm đại hội kết thúc mới đi Phượng Minh Sơn. Luận kiếm đại hội? Dương Diệp không hiểu, Tiêu Kiếm nói, ngươi không biết. Dương Diệp lắc đầu. Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, luận kiếm đại hội này là Lý Phong Vũ hiệu triệu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ngươi hẳn phải biết Lý Phong Vũ a. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Giờ khắc này, thần sắc của hai huynh muội Tiêu Kiếm cổ quái. Rất nổi danh sao? Dương Diệp nói. Tiêu Kiếm cười khổ. Nào chỉ nổi danh, Lý Phong Vũ này ở trên Ngân Hà bảng xếp thứ tư. Ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ trụ chúng ta có một câu, Nam Phong Vũ, Bắc Lâm Thương, hai người kia, là kiếm tu trong trước mắt đã biết, kiếm ý đạt đến chân cảnh. Kiếm ý chân cảnh. Thần sắc của Dương Diệp động dung. Kiếm ý chân cảnh, cái này có chút lợi hại, không thể không nói, hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ trụ, thật là ngọa hổ tàng long. Lúc này, Tiêu Kiếm lại nói, mỗi người đều có kiếm đạo của mình, kiếm đạo mọi người cũng khác nhau, nếu như tất cả kiếm tu ở Trung Thiên Vũ trụ có khả năng ngồi xuống trao đổi một chút, ta nghĩ đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm đạo mỗi người khác nhau, phương thức tu luyện khẳng định cũng khác nhau, mọi người ngồi xuống nghiên cứu thảo luận một thoáng, chuyện này đối với kiếm tu khác biệt khẳng định đều có chỗ tốt. Loại kiếm tu chỉ biết đóng cửa tu hành, thành tựu chung quy là không cao. Diệp huynh có muốn tham gia không? Tiêu Kiếm nói, Dương Diệp nói, tham gia. Hắn gặp phải kiếm tu cường đại, không phải không có, tỷ như Tiêu Diêu Tử, nhưng tên kia một mực là một truyền thuyết. Bởi vậy hắn căn bản không có cùng người nghiên cứu thảo luận qua kiếm đạo, hiện tại gặp được nhiều kiếm tu cường đại như vậy, nếu như có thể cùng những người này trao đổi một thoáng, hắn tin tưởng, đối với kiếm đạo của hắn khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, vậy chúng ta đi kiếm tiên thành Thái Tiên Lâu. Thái Tiên Lâu? Địa phương nào? Dương Diệp nói, Tiêu Kiếm nói, địa phương năm đó Lý Thái Bạch thường xuyên ở, cũng là địa phương nổi danh nhất kiếm tiên thành. Nghe nói Lý Thái Bạch còn ở Thái Tiên Lâu lưu lại một môn kiếm kỹ, đáng tiếc một mực không người hiểu thấu đáo. Chúng ta đi vào tìm vận may đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cứ như vậy, ba người tiến đến Thái Tiên Lâu. Thái Tiên Lâu, trên đường, Tiêu Kiếm giới thiệu nói, Thái Tiên Lâu cũng không lớn, chỉ có ba tầng, theo thứ tự là Thiên Lâu, Địa Lâu, Nhân Lâu. Mặc dù không lớn, nhưng muốn đi vào Thái Tiên Lâu cũng không phải một sự tình đơn giản. Đặc biệt là Thiên Lâu, chỉ sợ chỉ có Diệp Phong Vũ cùng Cầm Lâm Thương mới có thể tiến vào. Vì cái gì? Chương 3293, Thi Tiên. Tử Tiên. 2. Dương Diệp không hiểu hỏi. Tiêu Kiếm cười nói, chờ ngươi đến liền biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có hỏi nữa. Rất nhanh, ba người đi tới Thái Tiên Lâu, Tiêu Kiếm cười nói, đi thôi. Ba người vừa đi đến cửa. Đột nhiên một màn ánh sáng xuất hiện ở đại môn, Dương Diệp không hiểu, nhìn về phía Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm cười cười, tay phải hắn đặt ở trên màn sáng, rất nhanh, một cổ kiếm ý từ trong lòng bàn tay hắn thẩm thấu ra, sau khi kiếm ý xuất hiện, màn sáng rung rẩy, ngay sau đó màn sáng chậm rãi tiêu tán. Tiêu Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, tầng thứ nhất này yêu cầu tương đối thấp, chỉ cần kiếm ý quy nguyên cảnh là có thể tiến vào. Nói xong, hắn đi vào, sau khi Tiêu Kiếm tiến vào, màn sáng trên cửa kia lại xuất hiện lần nữa, Tiêu Ưu Thủy không nói gì, đi đến trước màn sáng, sau đó tay phải đặt ở trên màn sáng, rất nhanh, màn sáng tiêu tán, Tiêu Ưu Thủy tiến vào trong đó, Dương Diệp nhún vai, đi tới cửa, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tiến vào Nhân Lâu. Trong lầu không phải đặc biệt lớn, bên trong bàn rượu cùng chỗ ngồi đều dùng kiếm gỗ kỳ dị kiến tạo thành, bao quát sàn nhà, đều là từng thanh kiếm gỗ lát thành, ở bốn phía tản ra một cổ kiếm ý như có như không. Cổ kiếm ý này không lăng lệ, không chỉ có không lăng lệ, ngược lại rất nhu hòa, cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong đại sảnh, kiếm tu có chút nhiều, khoảng chừng trên trăm. Trên trăm, đã rất nhiều. Bởi vì trên trăm kiếm tu này, thấp nhất đều là kiếm ý quy nguyên cảnh. Lúc này, Tiêu Kiếm nói, Diệp huynh, chúng ta muốn đi Địa Lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ta cũng đi. Tiêu Kiếm ngay cả người, sau đó nói, kiếm ý của ngươi đạt đến chí cảnh, Tiêu Ưu Thủy ở một bên một mực trầm mặc cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở dưới hai người nhìn soi mói, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hai người Tiêu Kiếm nhìn nhau một chút, không thể không nói, bọn hắn còn có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Diệp không có ẩn tàng cảnh giới, nói cách khác, bọn hắn biết Dương Diệp là luân hồi cảnh. Một luân hồi cảnh, kiếm ý đạt đến chí cảnh, không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Chí ít bọn hắn là sau khi đạt đến chí cảnh. Kiếm ý mới tăng lên tới chí cảnh, trầm mặc một hồi, Tiêu Kiếm cười nói, vậy chúng ta lên đi. Rất nhanh, ba người đi tới lối vào tầng thứ hai, Tiêu Kiếm đi đến trước màn sáng, một cổ kiếm ý từ trong thân thể hắn tuôn ra, thời điểm kiếm ý tiếp xúc đến màn sáng lập tức tản đi. Tiêu Kiếm nhìn về phía Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Rất nhanh, Tiêu Ưu Thủy cũng đi vào, Không có ngoài ý muốn, Dương Diệp cũng tiến vào tầng thứ hai. Ba người vừa mới đi vào, rất nhiều ánh mắt lập tức rơi vào trên người bọn họ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tầng này người tương đối ít, chỉ có khoảng 40 cái. Nhưng khoảng 40 người này, kiếm ý thấp nhất cũng là chí cảnh. Thần sắc của Dương Diệp động dung, giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là ngọa hổ tàng long. Tiêu Kiếm nhìn mọi người khẽ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp cùng Tiêu Ưu Thủy đi tới trước một cửa sổ. Tiêu Kiếm chỉ vào đám mây ngoài cửa sổ nói, nhìn. Dương Diệp theo Tiêu Kiếm chỉ nhìn lại, ở chân trời xa xôi có mấy dòng chữ. Gần rượu, chén chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, mời quân vì ta lắng nghe, ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hô nhi xuất hiện đổi rượu ngon, cùng Tiêu Vạn Cổ Sầu. Tốt một câu cùng Tiêu Vạn Cổ Sầu, Tiêu Kiếm nói, không hổ là kiếm tiên, phần ý chí này, phần thoải mái này, chúng ta xa xa không kịp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù chưa thấy qua kiếm tiên, nhưng từ thơ có thể nhìn ra được, Lý Thái Bạch không phải người đơn giản, đặc biệt là phần thoải mái cùng ý chí, thế gian khẳng định là rất ít người có. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nói, hắn lưu kiếm kỹ là ở trong thơ này. Tiêu Kiếm nói, nghe bọn hắn nói vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hồi lâu, hắn lắc đầu. Không nhìn ra, ta đã nhìn ra. Lúc này Tiêu Ưu Thủy đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Tiêu Kiếm lập tức nhìn về phía Tiêu Ưu Thủy, trong mắt Dương Diệp mang theo nghi hoặc, mà Tiêu Kiếm thì vui mừng. Tiêu Ưu Thủy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bài thơ ở chân trời. Lúc này, Dương Diệp nhìn không được nói, thật sự có. Tiêu Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp, đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, rất nhanh, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cùng huynh muội Tiêu Kiếm đều ngẩn người, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch lại mang kiếm gỗ đi đến tầng thứ ba. Dương Diệp, chương 3294, kiếm gỗ hỏng. Một, nhìn thấy Tiểu Bạch mang theo kiếm gỗ đi đến tầng thứ ba, Dương Diệp ngây cả người. Sau đó vội vàng ngăn ở trước mặt Tiểu Bạch nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Trảo chỉ tầng thứ ba, biểu thị muốn đi lên. Dương Diệp lại nói, tại sao muốn đi lên? Tiểu Bạch chỉ kiếm gỗ trong tay, sau đó chỉ trên lầu. Dương Diệp nhíu mày, kiếm gỗ muốn đi lên. Nó đi lên làm cái gì? Lúc này Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó lôi kéo tay Dương Diệp đi đến tầng thứ ba. Dương Diệp do dự một chút, không có cự tuyệt, kiếm gỗ muốn đi lên, khẳng định phía trên có đồ vật gì hấp dẫn nó, hoặc là duyên cớ gì khác, hắn cũng rất tò mò. Khi thấy Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi đến tầng thứ ba, ánh mắt mọi người đều dồn dập nhìn tới, đúng lúc này, huynh muội Tiêu Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, Tiêu Kiếm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, Diệp huynh, tầng thứ ba không thể lên vì cái gì? Dương Diệp không hiểu, Tiêu Kiếm nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, tầng thứ ba này, chỉ có kiếm ý chân cảnh mới có thể đi lên. Dương Diệp cười cười nói, không sao. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Bạch đi tới trước màn sáng tầng thứ ba, Tiểu Bạch giơ kiếm gỗ muốn bổ màn sáng, bất quá bị Dương Diệp cản lại. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó tay phải hắn đặt ở trên màn sáng, ở trong ánh mắt của mọi người, kiếm ý của Dương Diệp từ trong cơ thể tràn ra, kiếm ý theo cánh tay của hắn truyền vào màn sáng. Thời điểm màn sáng tiếp xúc đến kiếm ý của Dương Diệp, bắt đầu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt của mọi người, màn sáng chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người thay đổi, bao quát huynh muội Tiêu Kiếm, ngay thời điểm Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi lên, Tiêu Kiếm lần nữa ngăn ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, Tiêu Kiếm nhìn Dương Diệp. Vì sao làm được? Tầng thứ ba, chỉ có kiếm ý đạt đến chân cảnh mới có thể đi lên, mà kiếm ý của Dương Diệp, chỉ là chí cảnh. Tiêu Kiếm hỏi, cũng là đông đảo kiếm tu muốn biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật muốn biết, đương nhiên. Tiêu Kiếm trả lời không chút do dự. Dương Diệp nhìn lướt qua các kiếm tu. Các ngươi cũng muốn biết. Giữa sân, rất nhiều kiếm tu nhẹ gật đầu, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết kiếm đạo chi tâm của các ngươi là cái gì, dù sao kiếm tâm của ta là không sợ. Cái gì gọi là không sợ? Là không sợ hãi. Nói đến đây, hắn chỉ tầng thứ ba, các ngươi đều ở nơi này, không có đi lên, hẳn là biết, tầng thứ ba chỉ có kiếm ý chân cảnh mới có thể đi lên, bởi vậy, các ngươi từ nội tâm phủ định, cảm thấy mình không thể đi lên, bởi vì kiếm ý của các ngươi không phải kiếm ý chân cảnh. Mọi người trầm mặc, có ít người đã bắt đầu trầm tư. Lúc này, Dương Diệp lại nói, kiếm tu là không sợ hãi, có tâm vô địch. Đặc biệt là chúng ta không thể phủ định mình. Nếu như mình cũng phủ định, vậy con đường kiếm đạo của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Nói xong, Dương Diệp kéo Tiểu Bạch tiến vào tầng thứ ba. Giữa sân, rất nhiều kiếm tu bắt đầu trầm tư, Tiêu Kiếm cũng như thế. Một lát sau, Tiêu Ưu Thủy đột nhiên nói khẽ, tên kia giống như không phải kiếm ý chí cảnh. Tiêu Kiếm nhìn về phía Tiêu Ưu Thủy. Có ý gì? Tiêu Ưu Thủy thấp giọng nói, mặc dù hắn nói có chút đạo lý, nhưng ta cảm giác, kiếm ý của hắn giống như không phải chí cảnh đơn thuần. Tiêu Kiếm, Dương Diệp dĩ nhiên không phải kiếm ý chân cảnh đơn thuần, phải biết, kiếm ý của hắn ẩn chứa ý chí bất khuất, có ý chí bất khuất gia trì, kiếm ý của hắn có thể so với kiếm ý chân cảnh. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch lên lầu, rất nhiều kiếm tu ở tầng thứ hai bắt đầu nhìn không được, sau đó đi đến tầng thứ ba, nhưng bọn hắn đều thất bại. Móa, giữa sân, có thật nhiều kiếm tu sau khi thất bại vô số lần, bắt đầu nhìn không được mắng lên. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch tiến vào tầng thứ ba, Dương Diệp lập tức cảm giác có chút quạnh quẽ, bởi vì trong tầng thứ ba chỉ có một người, một nữ nhân. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử ước chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ váy trắng bó sát người, ngồi xếp bằng ở dưới đất, hai mắt khép hờ, dường như đã nhập định. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mở tròn mắt nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch nói, hỏi kiếm gỗ một chút, nó muốn làm gì? Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, một lát sau, kiếm gỗ bay lên, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch theo tới. Ở dưới Dương Diệp cùng Tiểu Bạch nhìn soi mói, kiếm gỗ bắt đầu xoay tròn. Theo kiếm gỗ xoay tròn, Dương Diệp phát hiện, giữa sân tựa hồ có cái gì đang theo kiếm gỗ tụ lại. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là nữ tử váy trắng. Dương Diệp nói, chương 3295, kiếm gỗ hỏng. Hai, ta không có làm cái gì à? Ánh mắt của nữ tử váy trắng rơi vào kiếm gỗ trước mặt Dương Diệp. Bảo nó dừng lại. Dương Diệp không hiểu. Vì cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Muốn để ta nói lần thứ hai. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nhíu lại. Vậy ngươi nói lại một lần là được. Dương Diệp vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở cách mi tâm Dương Diệp ba tấc. Cùng lúc đó, nữ tử váy trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử nhìn Dương Diệp, lời vừa rồi, có gan nói lại một lần. Oanh! Đúng lúc này, một cổ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể Dương Diệp tràn ra, ý cảnh cường đại trực tiếp chấn nữ tử lui về sau mấy trượng. Sau một khắc, cả người Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nữ tử, sau đó tay trái Dương Diệp nắm kiếm tổ bổ một phát, sắc mặt nữ tử váy trắng không thay đổi, giờ kiếm đâm một cái. Đang! Theo một thanh âm thanh thúy vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn lùi lại chừng 30 trượng. Nữ tử không có tiếp tục ra tay, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, kiếm ý chí cảnh, ngươi làm sao có thể đi lên. Nơi xa, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Kiếm ý chân cảnh, lần thứ nhất, hắn gặp được người kiếm ý cao hơn hắn. Nữ tử đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói, không phải kiếm ý chí cảnh bình thường, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng khác. Có lực lượng kia ở trong đó, cái này khiến kiếm ý chí cảnh của ngươi đã có thể so với chân cảnh. Nói đến đây, thần sắc của nữ tử đột nhiên lạnh xuống. Bất quá, chí cảnh, chung quy là chí cảnh, thanh âm rơi xuống, nàng bước ra một bước, trong chốc lát, một cổ kiếm ý cực kỳ cường đại từ trong thân thể tràn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước, kiếm ý bất khuất trong thân thể tràn ra, ép về phía nữ tử váy trắng. Rất nhanh, hai cổ ý cảnh ở trên không trung giằng co. Mặc dù kiếm ý của Dương Diệp chỉ là chí cảnh, nhưng trong kiếm ý của hắn thế ẩn chứa ý chí bất khuất, bởi vậy lúc kiếm ý của hắn cùng kiếm ý của nữ tử váy trắng giằng co, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá kiếm ý của hắn cũng không thể ép lui kiếm ý của nữ tử váy trắng, bởi vậy hai người ở trong sân giằng co. Lúc này mặc kệ là nữ tử váy trắng hay Dương Diệp, đều không có thu hồi kiếm ý của mình, cũng không dám. Hiện tại ai thu hồi trước, nếu như một phương khác thừa thắng xông lên, cái kia khẳng định phải thua thiệt lớn. Cứ như vậy, giằng co ước chừng một khắc đồng hồ, bên Dương Diệp dần dần xuất hiện thế yếu. Nhìn thấy kiếm ý xuất hiện thế yếu, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, quả nhiên, mặc dù kiếm ý của mình có khả năng so với kiếm ý chân cảnh, nhưng so sánh với kiếm ý chân cảnh chân chính, khẳng định vẫn có một chút chênh lệch. Đúng lúc này, xa xa Tiểu Bạch đột nhiên ông lấy kiếm gỗ còn xoay tròn bổ về phía nữ tử kia một phát. Suy. Một đạo kiếm khí lóe lên, nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt nữ tử váy trắng biến hóa, tay trái nàng chiêu chiêu, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, thoáng qua, chui kiếm trong tay nàng bắn nhanh ra. Oanh, đạo kiếm khí kia của Tiểu Bạch ầm vang tiêu tán, mà lúc này, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ lại bổ lần nữa. Đang. Kiếm cương của nữ tử cùng kiếm gỗ tiếp xúc, trực tiếp bị kiếm gỗ bổ thành hai nửa, tản mát trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nữ tử kia lập tức híp lại, cùng lúc đó, nàng cùng Dương Diệp đồng thời triệt hồi kiếm ý, một bên, Tiểu Bạch muốn động thủ lần nữa, bất quá bị Dương Diệp cản lại. Đây là kiếm gì? Lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ tử một chút, sau đó nói, vì cái gì không để cho kiếm của ta xoay tròn? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không biết nó đang làm cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau đó mở tiểu trảo, biểu thị cũng không biết. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ không có trả lời. Nó không phải kiếm của ngươi, đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực không phải. Vật vô chủ, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mục đích chính là kiếm gỗ. Đoạt. Nữ tử muốn cướp kiếm, sắc mặt Dương Diệp triệt để âm trầm xuống, muốn ra tay, nhưng lúc này, Tiểu Bạch lại ôm nàng kiếm gỗ bổ nữ tử một phát. Oanh, kiếm gỗ chi uy trực tiếp đẩy lui nữ tử, Tiểu Bạch ôm kiếm muốn ra tay tiếp, nhưng lúc này. Xoạt xoạt. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Tiểu Bạch cùng Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó hai cái đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên kiếm gỗ rơi mất một mảnh gỗ vụn. Bị hư. Chương 3296, lực lượng độc nhất vô nhị. 1. Kiếm gỗ hỏng. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp lúc này, bất quá thoáng qua, hắn phủ định cái suy nghĩ này. Kiếm gỗ là nhân vật gì? Làm sao có thể hư mất? Dương Diệp đi đến trước mặt kiếm gỗ, hắn nhìn kỹ một chút, rất nhanh, hắn phát hiện, dưới thân kiếm gỗ rơi xuống mảnh gỗ vụn, là một mảnh màu vàng thật nhỏ, giống như hoàng kim. Nhìn thấy cái này, Dương Diệp lập tức minh bạch. Bộ dáng chân chính của chuôi kiếm này, căn bản không phải kiếm gỗ, ở dưới những khối gỗ kia, mới là bộ dáng chân chính của chuôi kiếm này. Lúc này hắn nhớ tới Dương Tiêu nói. Chuôi kiếm này bị phong ấn. Nói cách khác, những khối gỗ trên thân kiếm, là tồn tại phong ấn thanh kiếm. Mà hiện tại kiếm gỗ tróc ra một mảnh gỗ, khẳng định là bởi vì vừa rồi kiếm gỗ hấp thu thứ gì. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nơi này có cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp, L mà lúc này, ánh mắt nữ tử váy trắng lại rơi vào trên kiếm gỗ trước mặt Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy kiếm gỗ, sau đó một bộ đây là của ta. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, kiếm này có linh, sẽ nhắm vào người. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đừng cho hắn tiếp tục hấp thu kiếm ý nơi này. Cả kiếm ý. Dương Diệp nhíu mày. Nơi này có kiếm ý. Nữ tử lạnh nhạt nói, tự mình cảm thụ đi. Nói xong, nàng không nói chuyện, xếp bằng ở tại chỗ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, một lát sau hắn mở mắt. Kiếm ý. Nơi này thật sự có kiếm ý, hơn nữa kiếm ý này có chút kỳ lạ. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía kiếm gỗ, sau đó nói, kiếm ý nơi này có khả năng trợ giúp ngươi. Nghe được Dương Diệp nói. Kiếm gỗ khẽ rung lên, Dương Diệp nói, kiếm ý của ta không thể giúp ngươi. Kiếm gỗ rung lên. Dương Diệp đương nhiên nghe không hiểu kiếm gỗ, nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn hắn, sau đó vung tiểu trảo. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Bởi vì kiếm gỗ nói kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn có thể so với kiếm ý chân cảnh A, mà kiếm gỗ lại còn nói kiếm ý của hắn yếu. Dương Diệp chỉ vào nữ tử váy trắng nói, kiếm ý của nàng thì sao? Tiểu Bạch nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo bắt đầu huy động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của Dương Diệp có chút dễ nhìn, bởi vì kiếm gỗ nói kiếm ý của nữ tử váy trắng kia cũng rất yếu. Đơn giản mà nói, kiếm gỗ này ngay cả kiếm ý chân cảnh cũng chướng mắt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng, lúc này nữ tử váy trắng mở mắt nhìn về phía hắn. Dương Diệp nói, kiếm ý nơi này, là kiếm tiên kia lưu lại sao? Nữ tử nói, ngươi cứ nói đi. Dương Diệp nói, kiếm ý của kiếm tiên kia là trên chân cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nói. Dương Diệp nói, còn có thể vui sướng tán gẫu hay không? Nữ tử nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện phím. Dương Diệp. Kiếm gỗ của ngươi là kiếm gì? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai. Không biết, nữ tử nhíu mày, lúc này Dương Diệp lại nói, cái này không phải hờn dỗi với ngươi, mà là thật không biết. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống nói dối, nàng nhìn về phía kiếm gỗ trong tay Tiểu Bạch, sau đó nói, nơi đây là chỗ ở của kiếm tiên năm đó, bởi vậy nơi này có kiếm ý của hắn, cũng là kiếm ý trên chân cảnh. Trên chân cảnh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, lần nữa cảm thụ một thoáng. Hắn cảm nhận được kiếm ý kia, nhưng hắn không có cảm thụ ra có gì đặc biệt, có phải cảm thấy không có gì đặc biệt hay không? Chương 3297, lực lượng độc nhất vô nhị. 2. Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực. Nữ tử nói, đây chính là chỗ đặc biệt của kiếm ý này, đạt đến chân cảnh, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta phản phất như đi tới cuối đường. Phía trước không có đường. Dương Diệp hỏi. Nữ tử khẽ gật đầu. Hiện tại cảm giác của ta chính là, phía trước không có đường, rất mờ mịt. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, nơi này có kiếm ý trên chân cảnh, nơi này có thể làm cho chúng ta lần nữa tìm được đường. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, nơi đây đặc thù, nếu ngươi không muốn phiền phức, tốt nhất đừng để kiếm kia hấp thu kiếm ý. Chung quanh Dương Diệp đang muốn nói cái gì, hai mắt nữ tử lại đóng chặt, không nói chuyện. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ, nguyên bản Dương Diệp nghĩ kiếm gỗ muốn mạnh mẽ hấp thu, nhưng kiếm gỗ không có, nó cùng Tiểu Bạch trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Cái này khiến Dương Diệp thở dài một hơi, nếu kiếm gỗ làm loạn, hắn thật đúng là không có biện pháp. Còn tốt, lần này kiếm gỗ rất cho mặt mũi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhắm mắt lại. Cảm thụ. Cảm thụ kiếm ý chung quanh. Kiếm ý trên chân cảnh, hắn cũng chưa từng thấy qua, hiện tại có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, thời gian từng chút đi qua. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở mắt. Hắn cái gì cũng không có cảm ngộ ra. Không thể không nói, thật có chút buồn bực. Trầm mặc một hồi, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp tìm tới Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên Hỏa Kích này chính là Dương Hiền trước khi chết cho hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt Phương Thiên Hỏa Kích, ở bên cạnh nó là Tiểu Bạch cùng thanh kiếm gỗ. Nhìn Phương Thiên Hỏa Kích hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên cầm Phương Thiên Hỏa Kích, hắn vừa nắm chặt, Phương Thiên Hỏa Kích liền rung động kịch liệt. Ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại từ trong Phương Thiên Hỏa Kích truyền đến trên người Dương Diệp, lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị. Cái lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị này tự nhiên không phải của Phương Thiên Hỏa Kích, mà là của chủ nhân nó. Bá đạo, đây là cảm giác của Dương Diệp. Lực lượng cùng ý cảnh kia như Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép tới, Dương Diệp cũng không dùng kiếm ý cùng sát ý chống cự, mặc cho lực lượng cùng ý cảnh kia ép hắn. Ý chí, hiện tại hắn là bằng ý chí chống cự. Sở dĩ không sử dụng kiếm ý cùng sát ý, là bởi vì hắn biết, đây là Phương Thiên Hỏa Kích đang khảo nghiệm hắn. Linh vật biết chọn người, chỉ có tiếp nhận khảo nghiệm của nó mới có thể cam tâm thần phục. Thời gian dần trôi qua, không chỉ Phương Thiên Hỏa Kích đang run rẩy, thân thể Dương Diệp cũng run rẩy. Không chỉ như thế, trên mặt cùng toàn thân hắn càng nổi gân xanh, tựa như từng tiểu xà thật nhỏ, vô cùng dữ tợn. Một bên, Tiểu Bạch khẩn trương nhìn Dương Diệp, bất quá lần này nàng không có đi hỗ trợ, bởi vì trước đó Dương Diệp đã nói cho nàng biết, để nàng đừng gây sự. Thời gian từng chút đi qua. Soạt soạt, đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên. Cánh tay Dương Diệp trách ra, từng tia tiên huyết không ngừng từ bên trong tràn ra, qua trong giây lát, toàn bộ cánh tay của Dương Diệp biến thành huyết thủ. Một bên, Tiểu Bạch muốn ra tay, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản. Cứ như vậy, kéo dài không sai biệt lắm nửa canh giờ, Phương Thiên Hỏa kích dần dần bình tĩnh lại, nhưng lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị kia lại không có tiêu thất, mà liên tục không ngừng chui vào trong thân thể Dương Diệp. Đây là lực lượng cùng ý cảnh của chủ nhân Phương Thiên Hỏa kích. Ý cảnh đạt đến trình độ nhất định, nếu như không có ngoại lực phá hư, là sẽ không tiêu thất, lực lượng cũng như thế. Lực lượng độc nhất vô nhị và ý cảnh độc nhất vô nhị này là lực lượng cùng ý cảnh của chủ nhân Phương Thiên Hỏa kích, đương nhiên, mặc kệ là lực lượng độc nhất vô nhị hay ý cảnh độc nhất vô nhị, đều chỉ là bèo trôi không rễ. Hơn nữa cũng không phải nói sau khi Dương Diệt hấp thu những lực lượng cùng ý cảnh này, là có thể có được lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị, đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt, cổ lực lượng cùng ý cảnh này, sau khi bị hắn hấp thu, đối với lực lượng, sát ý còn có kiếm ý của hắn có tăng lên rất lớn. Sau khi lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị bị hấp thu, Dương Diệt lấy tay ra, sau đó bắt đầu lợi dụng hồng mông tử khí trong thân thể chữa trị nhục thân của mình, chỉ chốc lát, nhục thân của hắn triệt để khôi phục. Sau khi triệt để khôi phục, Dương Diệp lần nữa cầm Phương Thiên Hỏa kích, vừa nắm chặt, một cổ tin tức truyền vào trong đại não Dương Diệp. Dương Diệp nhắm mắt, qua ước chừng một khắc đồng hồ sau mới mở to mắt. Vô Song Quyết. Vừa rồi Phương Thiên Hỏa kích cho hắn một bộ công pháp tên là Vô Song Quyết. Sau khi đọc qua Vô Song Quyết, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt ngưng trọng lên, đồng thời trong lòng cũng may mắn. May mắn lúc trước Dương Hiền không có chân chính nắm giữ Vô Song Quyết. Phải nói thể chất của Dương Hiền căn bản không thích hợp tu luyện Vô Song Quyết. Vô Song Quyết này, đối với nhục thân có yêu cầu rất lớn, mà Dương Hiền kia, thể chất vốn yếu, bởi vậy có thể nói, Dương Hiền này căn bản không có đạt được tinh túy của Vô Song Quyết. Đáng giá nhắc tới là, Vô Song Quyết này, sau khi tu luyện thành công, không chỉ có được lực lượng độc nhất vô nhị, còn có ý cảnh độc nhất vô nhị. Có thể nói, đây là một bộ công pháp tu luyện ý cảnh, tu luyện ý cảnh. Dương Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ nghe qua ngộ ý cảnh, mà không có nghe qua ý cảnh có thể tu luyện. Nhưng đây là chân thực, đương nhiên, đến cùng được hay không, còn cần luyện một chút mới biết được. Dương Diệp không có bắt đầu tu luyện, phải biết hiện tại bản thể hắn không phải ở địa phương an toàn. Trở lại hiện thực, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử còn đang bế quan, Dương Diệp không nói gì, quay người đi xuống, cùng huynh muội Tiêu Kiếm lên tiếng chào hỏi. Dương Diệp trực tiếp rời Thái Tiên Lâu, sau đó tìm một địa phương an toàn, sau đó bản thể hắn trốn vào trong Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện tầng thứ ba, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu bắt đầu lĩnh hội Vô Song Quyết. Lực lượng độc nhất vô nhị, giờ phút này tâm Dương Diệp có chút kích động, Dương Hiền người yếu bệnh nhiều, nhưng sau khi tu luyện Vô Song Quyết, thực lực cùng lực lượng đã có khả năng áp chế hắn, nếu như hắn tu luyện thì sao? Lực lượng của hắn tăng thêm lực lượng nhục thân, sẽ mạnh đến trình độ gì? Còn có ý cảnh độc nhất vô nhị. Nếu như nắm giữ ý cảnh độc nhất vô nhị, vậy hắn liền có được ba loại ý cảnh. Ba loại ý cảnh tăng thêm lực lượng độc nhất vô nhị, còn có kiếm gỗ, khi đó chân cảnh đều là cặn bã. Nghĩ đến đây, Dương Diệp càng hưng phấn. Chương 3298, Đại hội thảo luận kiếm đạo. Một, thời điểm bắt đầu tu luyện Vô Song Quyết, Dương Diệp rốt cuộc minh bạch vì sao Phương Thiên Hỏa Kích không đồng ý Dương Hiền. Độc nhất vô nhị, bá đạo độc nhất vô nhị. Nhưng tính cách của Dương Hiền không có chút bá đạo nào, không chỉ như thế, nguyên chủ nhân của Phương Thiên Hỏa Kích này càng có loại khí thế bể nghệ thiên hạ, nhưng trên người Dương Hiền không có loại khí thế này, không chỉ không có loại khí thế này, ngay cả loại tâm tính ngạo thì thiên hạ cũng không có. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Diệp hắn cũng không có loại khí thế bể nghệ thiên hạ kia. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn tu luyện Vô Song Quyết. Bởi vì Dương Diệp hắn cũng không có sợ qua ai. Không sợ. Phương Thiên Hỏa Kích này coi trọng hắn, ngoại trừ nghị lực của hắn, còn có là tâm không sợ. Cái gọi là tâm không sợ, là không sợ hãi. Điểm ấy, Dương Diệp rất tương tự nguyên chủ nhân của nó. Đối với Dương Diệp mà nói, Vô Song Quyết cũng không khó tu luyện, bởi vì cơ sở của hắn rất tốt, hơn nữa trong Phương Thiên Hỏa Kích vẫn bảo lưu lại phương pháp tu luyện kỹ càng, hiển nhiên. Đây là chủ nhân của Phương Thiên Hỏa Kích khi còn sống lưu lại, có phương pháp tu luyện kỹ càng, cho nên cũng không lâu lắm, Dương Diệp liền nắm giữ mấu chốt của Vô Song Quyết. Hiện tại với hắn mà nói, muốn nắm giữ Vô Song Quyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian, trong phòng tu luyện. Thời gian từng chút đi qua, ở bên người Dương Diệp là Phương Thiên Hỏa Kích. 9 ngày sau, Dương Diệp nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt, sau đó tay trái hắn cầm Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên Hỏa Kích khẽ rung lên, sau một khắc, Phương Thiên Hỏa Kích ly khai mặt đất. Có thể cầm, lực lượng độc nhất vô nhị. Dương Diệp nhìn Phương Thiên Hỏa Kích trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hiện tại hắn đã có được lực lượng độc nhất vô nhị cùng ý cảnh độc nhất vô nhị, kỳ thật lực lượng độc nhất vô nhị tương đương với ý cảnh độc nhất vô nhị, hoặc là nói, ý cảnh độc nhất vô nhị là lực lượng độc nhất vô nhị. Đáng giá nhắc tới là, ý cảnh độc nhất vô nhị của hắn là chí cảnh, sở dĩ chí cảnh, là bởi vì ý cảnh độc nhất vô nhị mạnh yếu, quyết định bởi lực lượng độc nhất vô nhị, hiện tại lực lượng độc nhất vô nhị của hắn tu luyện đến chí cảnh, bởi vậy ý cảnh độc nhất vô nhị của hắn cũng đạt đến chí cảnh. Không chỉ ý cảnh độc nhất vô nhị mạnh yếu quyết định bởi vô song quyết, ngay cả Phương Thiên Hỏa Kích mạnh yếu, vậy quyết định bởi vô song quyết, hiện tại Phương Thiên Hỏa Kích chỉ tính chân cấp. Nhưng phẩm giai chân chính của Phương Thiên Hỏa Kích tuyệt đối trên chân cấp, bất quá Phương Thiên Hỏa Kích có vấn đề bản thân, bởi vậy biến thành chân cấp. Vấn đề của Phương Thiên Hỏa Kích không giống kiếm gỗ, Phương Thiên Hỏa Kích không phải bị phong ấn, mà bị người từ trên chân cảnh đánh rớt đến chân cấp. Ngạnh sanh đánh rớt. Đến tột cùng là bị ai đánh rớt, Dương Diệp cũng tò mò, bất quá Phương Thiên Hỏa Kích lại không nói. Dù Tiểu Bạch đến hỏi, nó cũng không nói, Dương Diệp minh bạch. Cái này đoán chừng là một đoạn chuyện cũ không mấy vui vẻ của Phương Thiên Hỏa Kích, bởi vậy hắn không có hỏi. Vô song quyết tự nhiên vẫn có thể tăng lên, nhưng sau đó tăng lên vô cùng khó khăn. Còn nữa, hắn cũng không có thời gian. Bởi vì đại hội luận kiếm lập tức sắp bắt đầu, đại hội kiếm đạo, giao lưu kiếm đạo, hắn vẫn cực kỳ muốn kiến thức. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nắm Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện ở tầng thứ nhất. Hiện tại hắn cực kỳ muốn kiến thức uy lực của Phương Thiên Hỏa Kích. Đứng tại chỗ, tay trái Dương Diệp nắm Phương Thiên Hỏa Kích thật chặt trong tay. Giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác bể nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, dù trước mặt hắn đứng 20 cường giả chân cảnh, hắn cũng dám chiến. Lúc này, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Dương Diệp. Sau đó chỉ kiếm gỗ trong tay mình lại huy động móng vuốt nhỏ. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng, Tiểu Bạch để hắn cùng nàng đánh nhau. Hắn làm sao lại cùng Tiểu Bạch đánh nhau? Nhưng Tiểu Bạch lại kiên trì muốn chơi, không đúng, là đơn đấu. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, bắt đầu. Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì Tiểu Bạch đã giơ kiếm chặt tới. Tay trái Dương Diệp vội vàng nắm Phương Thiên Hỏa Kích cản lại. Đang. Theo một tiếng vang chói tai, Dương Diệp bị chấn lui về sau hai bước. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, lực lượng của Tiểu Bạch sao lớn như thế? Không đúng, rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này. Lực lượng của Tiểu Bạch khẳng định không có lớn như vậy, là kiếm gỗ mạnh hơn trước kia. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, Dương Diệp muốn nói chuyện. Nhưng Tiểu Bạch lại đột nhiên giơ kiếm chém một phát, bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp kém chút bị một kiếm này bổ trúng, cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức nghiêng người lóe lên, tránh thoát một kiếm này của Tiểu Bạch. Một kiếm phách không, Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhếch miệng lộ ra nụ cười sáng lạn, muốn xuất kiếm, nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên bắt lại cái mông nhỏ của nàng. Dương Diệp kéo Tiểu Bạch tới trước mặt mình, sau đó nói, tiểu gia hỏa ngươi học ai? Vậy mà âm hiểm xảo trá như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, sau đó tiểu trảo chỉ Dương Diệp, một bộ nịnh nọt, bộ dáng kia giống như đang nói, ta học được không? Dương Diệp, chương 3299, Đại hội thảo luận kiếm đạo. 2. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Bạch xem như bị hắn làm hư, Tiểu Bạch không có cha mẹ, chỉ là một đứa bé, nàng rất nhiều chuyện đều là bắt chước, không chỉ bắt chước hắn, còn bắt chước Tử Nhi, tự như nũng nịu. Trước kia cũng bắt chước Tử Nhi, đương nhiên đây là thiên tính của nàng. Dương Diệp không có đi phê bình Tiểu Bạch, cũng sẽ không bắt nàng cải biến. Với hắn mà nói, Tiểu Bạch cao hứng liền tốt, hắn cũng không muốn để Tiểu Bạch biến thành tiểu hài quy quy củ củ, loại tiểu hài kia, bị đè nén thiên tính của mình, không có bao nhiêu khoái hoạt đáng nói. Cùng Tiểu Bạch đùa giỡn một thời gian ngắn, Dương Diệp trở lại trong hiện thực. Đại hội luận kiếm ngay ở bên ngoài Thái Tiên Lâu. Thời khắc này bên ngoài Thái Tiên Lâu nhiều hơn một cái sân khấu to lớn, ở bốn phía sân khấu đã tụ tập mấy trăm người. Ở trong đó, phần lớn đều là kiếm tu, Dương Diệp tới hơi trễ, bởi vì đại hội luận kiếm đã bắt đầu. Trên đài, một thanh niên nam tử nhìn đám người ôm quyền, sau đó nói, thiên hạ kiếm tu hội tụ nơi đây, mục đích của mọi người, ta biết, ngoại trừ muốn lên Phượng Minh Sơn nhìn Phong Thá lái kiếm tiên ra, là muốn cùng thiên hạ kiếm tu giao lưu trao đổi kiếm đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó cười nói, chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua hai người, Nam Phong Vũ, Bắc Lâm Thương. Hôm nay hai vị đều đã đến kiếm tiên thành. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói, hai vị đã đến, còn xin đi ra giảng giải cho chúng ta một khóa, như thế nào? Trầm mặc một cái chớp mắt, bên người thanh niên đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang này xuất hiện không có dấu hiệu nào, rất nhiều người đều không có thấy rõ. Rất nhanh, kiếm quang tiêu tán, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện ở bên người thanh niên. Người tới chính là Lý Phong Vũ. Sau khi Lý Phong Vũ xuất hiện, một nữ tử váy trắng cũng theo đó xuất hiện. Nữ tử váy trắng này, chính là Diệp Lâm Thương. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì nữ tử váy trắng này đúng là nữ tử váy trắng hắn ở tầng thứ ba gặp phải kia. Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lâm Thương, sau đó nói, Diệp cô nương, ngươi tới trước. Diệp Lâm Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, ta liền không khách khí. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, tuân thủ bản tâm. Mặc kệ bản tâm ngươi là cái gì, tuân thủ nghiêm ngặt là được, kiềm chế bản tâm, kiếm đạo chi tâm chỉ bị trói buộc, tâm nếu có trói buộc, mọi việc khó thành. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tuân thủ bản tâm, phía dưới, Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù Diệp Lâm Thương nói rất ít, nhưng không thể không nói, rất có đạo lý. Tuân thủ bản tâm, là trung với mình, một người nếu không trung với mình, đừng nói kiếm đạo, chuyện gì cũng khó có thành tựu. Bất quá, muốn tuân thủ bản tâm hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hiện thực bất đắc dĩ, rất nhiều người đều sẽ bị thế tục bất đắc dĩ ép đi làm rất nhiều sự tình vi phạm bản tâm. Cho nên tuân thủ bản tâm, khó, cực kỳ khó. Sau khi Diệp Lâm Thương đi, giữa sân đột nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, Lý Phong Vũ đột nhiên nói, Diệp cô nương nói có lý, tu kiếm chúng ta, trọng yếu nhất chính là tu tâm, kiếm tâm như mạnh, kiếm đạo tự nhiên mạnh mẽ. Cho nên ta đưa cho chư vị một câu. Tu kiếm, không bằng tu tâm. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tu kiếm, không bằng tu tâm. Giữa sân lần nữa trầm mặc, Dương Diệp cũng trầm mặc. Tu kiếm, không bằng tu tâm. Một câu rất sâu sắc. Chỉ có một tâm chí cường đại, mới có thể đi làm sự tình cường đại, giống như tu kiếm, nếu tâm không mạnh, kiếm làm sao mạnh mẽ. Trong thời gian sau đó, kiếm tu trong sân bắt đầu tương hỗ thảo luận. Có khả năng đứng ở chỗ này, đều không phải người ngu, tự nhiên biết trao đổi chỗ tốt lẫn nhau. Dương Diệp ở trong sân nghe xong, liền muốn rời đi, bởi vì hắn cảm giác những người khác thảo luận đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Bởi vì kiếm đạo chi tâm của hắn không có vấn đề, ngay thời điểm Dương Diệp muốn ly khai, đột nhiên một tên nam tử bạch bào xuất hiện ở trên sân khấu. Giữa sân, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người nam tử bạch bào. Trong mắt mọi người mang theo một tia hiếu kỳ, bởi vì nam tử bạch bào này không phải kiếm tu. Nam tử bạch bào nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Ngươi chính là Dương Diệp bị Dương gia trục xuất, đầu của ngươi rất đáng tiền. Mượn tới dùng một lát được không? Chương 3300, tiên nhân cũng có thể chém. Một, giữa sân, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, kỳ thật hai chữ này cũng không nổi danh, bởi vì Dương Diệp ở Dương gia làm sự tình cũng không có truyền tới, Thiên Hư Đại Lục là địa bàn Dương gia muốn phong tỏa một việc truyền đi, là vô cùng đơn giản. Cho nên ngoại trừ số ít vài người cùng thế gia, rất nhiều người căn bản không biết Dương Diệp đáng sợ. Mặc dù không biết sự tình Dương Diệp làm, nhưng Dương gia truy nã Dương Diệp, người ở chỗ này đều biết. Dương gia mở ra thù lao kia, là cực kỳ mê người, giữa sân, rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt có chút bất thiện. Phía dưới, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn nam tử bạch bào. Có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi tìm được ta? Nam tử bạch bào mỉm cười, sau đó lấy ra một bức tranh, trong đó là hình ảnh Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp. Còn có một tiểu bất điểm ông kiếm gỗ, tiểu bất điểm này tự nhiên là Tiểu Bạch, nhìn đến đây, Dương Diệp minh bạch. Tiểu Bạch ở Thái Tiên lâu lộ mặt, hiển nhiên hiện tại hành tung của hắn đã bại lộ. Lúc này nam tử Bạch bào cười nói, nghe nói ngươi mới luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nam tử Bạch bào cười cười, sau đó nói, ta có chút không rõ, ngươi mới luân hồi cảnh, vì sao Dương gia phải bỏ ra giá tiền lớn như vậy tới giết ngươi? Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử bạch bào đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần khó coi. Dùng thực lực của Dương gia, mở ra điều kiện lớn như vậy tới giết một luân hồi cảnh, cái này bình thường sao? Thay lời khác mà nói, một luân hồi cảnh đáng giá Dương gia ra giá lớn như vậy tới giết sao? Hiển nhiên là không đáng. Nghĩ đến đây, nam tử bạch bào biết, lần này mình quá xúc động. Người trước mặt hắn kia, tuyệt đối không phải chỉ là một luân hồi cảnh đơn giản như vậy. Phía dưới, Dương Diệp không có nói chuyện, xoay người rời đi. Nhưng đi còn không có hai bước, nam tử bạch bào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử bạch bào nhìn Dương Diệp, ta biết, ngươi không phải luân hồi cảnh bình thường, nhưng cứ như vậy rời đi, ta rất không cam tâm, cho nên ta muốn thử một chút. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm hai trượng. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tràn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Chí cảnh. Cường giả chí cảnh. Trước mặt nam tử bạch bào, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn bước ra một bước, một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, hắn một tay nắm phương thiên hỏa kích đập xuống. Oanh. Một kích nện xuống, khí thế của nam tử bạch bào trong nháy mắt bị nện tán, cùng lúc đó, nam tử bạch bào cũng bị chấn đến 3.000 trượng. Hắn vừa mới dừng lại, liền phun mấy ngụm tinh huyết. Lực lượng thật mạnh. Nơi nào đó, một nữ tử đột nhiên nói. Nữ tử này là Tiêu Ưu Thủy, ở bên cạnh nàng là Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm khẽ gật đầu. Hắn có chút không giống như kiếm tu. Tiêu Ưu Thủy cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Nơi xa, Dương Diệp nắm phương thiên hỏa kích đi về phía nam tử bạch bào. Nam tử bạch bào đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử bạch bào biến đổi, muốn đào tẩu, nhưng đã chậm. Bởi vì Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó phương thiên hỏa kích trong tay Dương Diệp tự như đại sơn đập xuống, phát giác được trong phương thiên hỏa kích ẩn chứa lực lượng, nam tử bạch bào ở thời khắc này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, một tấm chắn xuất hiện ở trong tay, huyền khí điên cuồng tràn vào, ngay sau đó. Một chùm sáng màu xanh lam cường đại từ trong tấm chắn phóng lên trời. Oanh, nhưng chùm sáng màu xanh lam mới vừa xuất hiện, liền bị phương thiên hỏa kích của Dương Diệp chém nát, tốc độ của phương thiên hỏa kích không giảm, mang theo lực lượng cường đại rơi xuống người nam tử bạch bào. Oanh. Ở trong ánh mắt của mọi người, nam tử bạch bào bị bổ thành thịt nát. Đơn giản, bạo lực, Dương Diệp không nói gì, nắm phương thiên hỏa kích đi về nơi xa, đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía những kiếm tu ở sau lưng, còn có người muốn lấy đầu của ta đi đổi bảo bối không? Không có, lát nữa ta lại tới hỏi một chút. Nói xong, Dương Diệp quay người tiêu thất ở cách đó không xa. Giữa sân, yên tĩnh im ắng, qua hồi lâu, các kiếm tu lại bắt đầu thảo luận, tựa hồ đã quên sự tình vừa rồi. Nếu như thực lực của Dương Diệp kém, có lẽ thật có người sẽ ra tay với hắn, nhưng từ vừa rồi đến xem... Thực lực của Dương Diệp không yếu chút nào, không chỉ không yếu, ngược lại mạnh có chút không hợp thói thường. Hơn nữa ai dám bảo lãnh, đây chính là thực lực chân chính của Dương Diệp, đồ vật tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn. Không có mệnh, cho dù có đồ vật tốt cũng là không tốt. Dương Diệp rời Kiếm Tiên Thành, sau khi hắn ra Kiếm Tiên Thành, bắt đầu đi về phía Phượng Minh Sơn, hiện tại hắn đã bại lộ hành tung, mặc kệ là người Dương gia, hay những người muốn cầm đầu hắn đi đổi bảo vật. Khẳng định đang trên đường đuổi đến Kiếm Tiên Thành, cho nên hắn nhất định phải nhanh đi Phượng Minh Sơn. Đến Phượng Minh Sơn, ngoại trừ muốn nhìn Kiếm Tiên trong truyền thuyết, còn có một mục đích, chính là nhìn xem có bảo bối gì không. Phượng Minh Sơn cách Kiếm Tiên Thành không xa, ở sau lưng Kiếm Tiên Thành, còn chưa đi bao lâu, Dương Diệp gặp được một ngọn núi, núi cũng không phải rất lớn, cũng không cao, nhưng hình dạng lại có chút kỳ lạ, bởi vì núi này có điểm giống Phượng Hoàng Dương cánh bay lượn. Phượng Minh Sơn. Dương Diệp không do dự, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ về phía Phượng Minh Sơn. Thời điểm hắn muốn tới gần Phượng Minh Sơn, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ Phượng Minh Sơn vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời tựa như thiểm điện bắn xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh vào Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp bị đạo kiếm quang kia chấn trở về tại chỗ.